Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 193, Vô Địch Lưu Ly Kim Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ở chưa giết ngươi phía trước, ta trường không vô kỵ, như thế nào sẽ chết? Trong hư không trường không vô kỵ, bá đạo một lời, một lần nữa ăn mặc hạ màu ngân bạch võ phục chung. Lưu ly tia sáng kỳ dị liên tục, từng luồng thần dị thân xác chi lực, giống như trái tim nhảy lên giống nhau, từng vòng phô trương bốn phía, thẳng áp bách dòng khí đình trệ, thiên địa nguyên khí gần như khô cạn. Mọi người nhìn đến hắn dáng vẻ này, biểu tình khác nhau, sở ra người, sôi nổi hoan hô nhảy nhót, tịnh hỏa lưu ly kim thân tam giai đoạn vừa chuyển đại thành. A, này thân thể chung, đem có huyền vũ 6-7 trọng chiến lực. Hơn nữa, thiên giai vũ khí, không thể gây thương cũng. Trong truyền thuyết lão tổ tông công pháp, ân nhân thế nhưng tu thành. Chính là theo sau, bọn họ lại tất cả đều sầu bi lên. Gia chủ Sở Phong, cũng không có quay lại. Này thuyết minh, hắn lão nhân gia, giữ nhiều lành ít. Một chúng sở ra người, giờ phút này tất cả đều nước mắt giàn giụa, giận chừng Vũ Văn Giá, lớn tiếng mắng nói, ân nhân, giết cái này xúc sinh, không sai, đem hắn nghiền xương thành cho, mà Vũ Văn Giá, thật sự là cả người đều khẩn trương lên, trường không vô kỵ thoạt nhìn cũng liền bay lên một cái cảnh giới, nhưng thân thể kia chung, lại tựa hồ có được vô cùng thần lực. Ở hơn nữa sở ra người lời nói, Vũ Văn Giã minh bạch chính mình tha thiết ước mơ truyền thuyết cấp công pháp, thế nhưng làm trường không vô kỵ tu thành, lúc trước sở ra vị kia lão tổ tông đáng sợ, hắn có điều nghe thấy. Hiện giờ Vũ Văn Giã cũng không có chút nào chiến đấu chi tâm, xoay người liền phải thoát đi. Nhưng trong hư không trường không vô kỵ, dưới chân một chút, thần thông công pháp, như cũ có thể sử dụng. Còn so nguyên lai càng thêm lưu sướng, chỉ là trong nháy mắt, liền chắn Vũ Văn Giã trước người. Cái kia tốc độ, cái kia lực lượng, hoàn toàn vượt qua nguyên bản không ngừng một bậc. Trọng lực võ hồn, tinh nguyệt, Vũ Văn Giã liều mạng vận dụng tuyệt học. Hắn công kích mục tiêu lại không phải trường không vô kỵ, vừa rồi một chút, hắn cảm nhận được thật lớn chênh lệch, hắn muốn khống chế sở ra những người đó, dùng để uy hiếp trường không vô kỵ, nhưng là tương đương trường không vô kỵ thực lực, đã bao trùm đối phương phía trên, tinh nguyệt kiếm pháp không gian phong tỏa, với hắn mà nói đã không có hiệu quả, dịch chuyển thần thông, ngay lập tức phóng thích, ở vô số kiếm quang chung, trường không vô kỵ hoành thân chắn sở ra người phía trước. Leng keng đinh, liên tiếp vang lên thanh nhớ tới. Trường không vô kỵ thân hình nhanh như quỷ mị, đôi tay lưng đeo phía sau, chính là lấy ngực, tiếp được tinh nguyệt chi kiếm sở hữu công kích. Lưu ly quang hoa, cứng cỏi đáng sợ, sở hữu kiếm khí, căn bản vô pháp phá vỡ. Càng sâu giả, trường không vô kỵ ngay sau đó đã tới rồi Vũ Văn Giã trước mặt. Vũ Văn Giã trong tay thiên giai thượng phẩm bảo kiếm mãnh liệt đâm trúng hắn yết hầu, đồng dạng là đinh, một tiếng thanh thúy xa xưa thanh âm truyền ra. Ở Vũ Văn Giã giải ra biểu tình chung, thiên giai bảo kiếm lại là toàn bộ chấn động lên, trường không vô kỵ thân thể căn bản vô pháp xuyên thấu. Vũ Văn Giã, đáng chết! Trường không vô kỵ trong miệng vừa uống, một tay hướng lên trên vừa nhấc, bấm tay đánh vào thân kiếm thượng, đang ong, thiên giai bảo kiếm kịch liệt run rẩy, một cổ hồn hậu đáng sợ lực lượng, càng là theo thân kiếm, điên cuồng rót nhập Vũ Văn Giã cánh tay chung, mãnh liệt tê dại cảm giác, làm Vũ Văn Giã căn bản cầm không được bảo kiếm, nhàn rỗi tay trái, dục muốn đi lên trợ giúp. Nhưng là, trường không vô kỵ lại là một chút bấm tay bắn ra. đang, bảo kiếm trung quy rời tay bay ra, như kinh hồng giống nhau, bay vút phương xa, cắm vào mặt đất trung, lại xem Vũ Văn giã bàn tay chỗ, hổ khẩu máu tươi băng phi, đầu ngón tay run rẩy không thôi, chính là hai hạ lực lượng đánh sâu vào, đã làm hắn hoàn toàn chịu đựng không nổi. Tịnh hỏa lưu ly kim thân, lại là như vậy đáng sợ. Vũ Văn giã xoay người còn muốn giãy giụa thoát đi, nhưng hiện tại, hắn nơi đó còn có cơ hội. Trường không vô kỵ, nháy mắt liền đuổi theo hắn. Một chân, ca, ở giữa hắn sau eo. Vũ Văn giã cả người, chiết thành một cái về phía sau vặn vẹo V hình chữ thái. Trong miệng máu tươi ràn rụa, rơi xuống đến phương xa trên mặt đất, quay cuồng mấy chục vòng mới vừa rồi dừng lại. Khụ khụ khụ, tương đương không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta đường đường Vũ Văn gia công tử, thế nhưng chết ở nơi này. Vũ Văn giã trên mặt đất tự diễu dường như nói. Hắn bản nhân đã không có chút nào sức chiến đấu. Trường không vô kỵ kia một chân cũng đánh nát hắn đan điền. Hắn chỉ có thể là chờ chết. Trường không vô kỵ bản nhân cũng không có động thủ giết hắn. Sở ra một chúng già trẻ cũng đã chạy như bay tới rồi Vũ Văn giã bên cạnh. Cho ta đánh. Sở ra mặt khác một vị lão trưởng bối giận chỉ Vũ Văn giã nói. Theo sau Sở ra mọi người một ủng mà thượng, tay đấm chân đá, điên cuồng đá đánh Vũ Văn giã tới nay cho hả giận. Gia chủ chết làm cho bọn họ bi thống đan sen, không tàn nhẫn kính đánh một đốn, nan giải trong lòng chi hận ý. Trung quy Vũ Văn gia công tử ca ở mọi người quất hạ tắt thở bỏ mình, hắn xác chết tùy tiện tìm cái ngọn lửa điểm liền cấp thiêu. Sở ra mọi người đối trường không vô kỵ tự nhiên là mang ơn đội nghĩa, cũng trừ hỏa sơn khẩu khóc sướt mướt vì gia chủ khóc thút thít thật lâu sau. Cuối cùng, vị kia lão giả vẫn là nhắc nhở mọi người, gia chủ tuy rằng không có, nhưng là đại gia càng muốn nỗ lực sinh tồn, lớn mạnh Sở ra, hắn còn nói, hết thảy sự tình, đều nguyện ý nghe trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ đối này thực cảm động, hắn chuẩn bị một ít ý tưởng, sửa sang lại một chút ý nghĩ, tính toán đợi lát nữa nói cho Sở ra người. Hiện tại, hắn còn tự cấp tam đầu huyền xem thương thế, đã không có mệnh nguyên châu, cũng không quan trọng, hắn nhẫn không gian chung, vẫn là có chút chữa thương đan dược, cấp tam đầu huyền uy thực về sau, tam đầu huyền trở về thú túi, tu dưỡng đi, mọi người nghe ta nói, ta cứ việc nói thẳng, Sở ra, có chút chùn chân bó gối, quá mức khô khan. Lão tổ tông công pháp là cường đại, nhưng quá mức gian nan, đều không phải là người bình thường có thể tu hành, mà cho tới nay, nét Sở ra người còn như vậy kiên trì, căn bản là sai. Trường không vô kỵ như vậy làm rõ nói, cũng thẳng đánh mọi người nội tâm. Bọn họ nhìn lẫn nhau sau, Tĩnh Hầu trường không vô kỵ nói, tương lai cho các ngươi tìm tân sinh tồn địa điểm sau. Có tài năng liền đi nhập học, học tập thích hợp chính mình đồ vật, Sở ra luyện khí năng lực cũng vận dụng lên, ta tới cung cấp tài liệu, các người luyện khí phát triển lớn mạnh, này mới là chính xác, đi phía trước đi con đường. Đoàn người nghe được thẳng gật đầu, hiện giờ loại kết quả này còn không phải là cho tới nay lánh đời phong tỏa tạo thành sao? Nếu là bên ngoài như trường không vô kỵ nói như vậy phát triển, Sở ra hà tất như thế xuống dốc. Chúng ta hẳn là nghe tiểu tướng công. Ân, ta cảm thấy có đạo lý. Ân nhân, Sở ra, duy ngài an bài. Đối với này, trường không vô kỵ thập phần vừa lòng gật đầu. Mặc kệ là xuất phát từ tình nghĩa, vẫn là ở vào ích lợi phát triển, Sở ra cùng chính mình hợp tác đều là lựa chọn tốt nhất. Trường không vô kỵ cảm giác chính mình cũng coi như là không làm thất vọng Sở Phong hy sinh. Rốt cuộc hắn trong lòng thề, sở ra, hắn sẽ giống đối đãi chính mình Trường Không Gia giống nhau yêu thương. Ân nhân, chuôi này thiên giai bảo kiếm, còn có vũ văn dã nhẫn không gian. Cho ngài, ta tưởng này kiếm tác dụng rất lớn a. Ân nhân cũng tu hành tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết. Đường biết công pháp chính là mạnh nhất luyện khí pháp môn. Cho hắn tới cái thay hình đổi dạng, giống nhau quang minh chính đại sử dụng. Trường Không Vô Kỵ cũng không khách khí, đem bảo kiếm cùng nhẫn tất cả đều tiếp qua đi. Này hai kiện đồ vật, chờ hạ lại xử lý. Hắn còn muốn đi dung nham chung lấy đồ vật. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn có thể làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.